Dị Thế Lưu Đài, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, phần 626. Chương 626 chương hồi 626 Triều Ca còn ở cùng Nghiêm Mặc vô ý thức mà đáp diễn. Bông các ngươi lần này mang đến nhiều ít, chúng ta đều phải, bao gồm mặt khác miên chế phẩm, Nghiêm Mặc do dự 3 giây. Hảo đi, xem ở Quý Thành là chúng ta cái thứ nhất giao dịch đối tượng phân thượng. Này phê mang đến 2.000 cân bông cùng đã làm tốt 100 giường chăn bông. 10 kiện áo bông liền toàn bộ dựa theo lần trước giao dịch giá cả nửa giá giao dịch cho các ngươi. Hắn do dự chính là cố ý làm cho người khác xem. Hắn vốn dĩ liền tính toán cấp chúng sinh tạo thành một loại cửu nguyên vật tư thực hút hàng thực. Thưa thớt cảm giác, Mộc Thành muốn đem bông toàn bộ nuốt vào. Hắn ước gì đâu, bông hiện tại là lũng đoạn vật tư. Trừ bỏ cửu nguyên không địa phương có người trồng trọt. Cửu nguyên cấp ra bông cũng tất cả đều không bao hàm hạt giống. Thứ này giá cả chỉ sợ ở rất dài một đoạn thời gian nội đều sẽ không ráng xuống, liền tính tương lai. Chờ bông trồng trọt nhiều, muốn giảm giá cũng là thỏa mãn cửu nguyên toàn thể con dân nhu cầu sau. Đến lúc đó bông hoàn toàn có thể làm như cao cấp vật tư chuyên môn cùng bên ngoài thế lực làm giao. Dịch, muốn tiện nghi bông, vậy gia nhập cửu nguyên bái. Triều Ca không biết Nghiêm Mặc trong lòng suy nghĩ, cũng mặc kệ hắn tưởng cái gì, thấy có thể bắt lấy sở hữu bông, chỉ đơn thuần mà cảm thấy vui sướng. Đây là ngoài ý muốn kinh hỉ, chỉ có dùng quá bông nhân tài biết. Bông là cỡ nào tốt vật tư, đừng nhìn Mộc Thành đại đa số địa bàn ở phương Nam. Nhưng phương Nam nào đó địa phương tới rồi mùa đông ướt lạnh vô cùng. So phương Bắc mùa đông còn muốn khổ sở. Lần này từ cửu nguyên được 200 cân bông, trở về làm thành giữ ấm vật phẩm sau. Bao nhiêu người thích đến liền không nghĩ buông tay. Vì về điểm này bông, Mộc Thành cao tầng cùng một ít cao giai chiến sĩ thiếu chút nữa không đánh lên tới. Cuối cùng toàn bộ nhường cho tiểu hài tử cùng lão nhân mới giải quyết giao dịch nói định. Nghiêm Mặc đương trường đem 2.000 cân bông cùng mang đến miên chế phẩm toàn bộ giao cho Triều. Ca, Triều Ca có chữ vật cốt khí. Đảo không lo lắng mang không đi mấy thứ này, các ngươi như cũ giao dịch lương thực. Đúng vậy, hảo, như vậy nhiều lương thực chúng ta không có mang đến. Chờ lần này tụ hội trở về, ta sẽ làm thương đội đưa qua đi. Nếu thương đội đến cửu nguyên có thể lại lộng tới một chút bông. Hoặc là bông hạt giống. Vậy càng tốt, Nghiêm Mặc tỏ vẻ đối Mộc Thành danh dự hoàn toàn tín nhiệm, Mộc Thành người được đến. Tôn trọng, hơn nữa mất đi thổ địa, cửu nguyên người cũng đáp ứng dùng liền nhau thổ địa trao đổi. Lập tức liền rất dứt khoát mà chính mình qua đi đem hiện giờ bị hoa nhập cửu nguyên địa giới mộc. Thành biên giới cờ xí cấp toàn bộ thu hồi, vừa thấy cái này phát triển. Hỏa, không, đỉnh chờ thế lực nào còn có thể chờ được. Chính là bọn họ muốn đối cửu nguyên động thủ. Cũng phải nhìn bọn họ chung quanh thế lực có nguyện ý hay không buông tha bọn họ, hòa thành quanh. Thân, trừ bỏ cửu nguyên, còn có âm thành và phong thành. Hiện tại còn nhiều ra một cái trường sinh phong tộc. Trước không nói âm thành cùng phong tộc, bọn họ mới vừa động. Phong thành cái kia phong ngữ lão bất tử liền mang theo mấy cái phong thành chiến sĩ bắt đầu phá. Hủy bọn họ lá cờ. Nhất đáng giận chính là kia nhân ngư tộc cũng thừa nước gợn lại đây. Hỏa thành ghét nhất chính là thủy và phong hảo sao. Hỏa nếu có phong trợ, kia đương nhiên tốt nhất. Nhưng nếu phong cùng hỏa làm đối khi, vậy thảm, người phóng lại đại hỏa, nhân ra một hơi cho người thổi trở về. Còn làm sao làm nha, trời tự thiêu cũng không phải như vậy chơi. Thủy vậy càng đừng nói nữa. Thủy cùng hỏa chính là trời sinh địch nhân, hỏa thành bị phong thành cùng nhân ngư chiến sĩ như vậy. Một kẹp bao, đều phải khóc, thành chủ đại nhân a, ngươi công đạo ra lệnh cho ta nhóm thật sự làm không được a. Vì cái gì chúng ta hỏa thành liền không thể cùng Mộc Thành cùng nhân ngư học học. Cùng nhân gia cửu nguyên hữu hảo ở chung. Hỏa thành người tuy rằng khống hỏa chiến sĩ nhiều, nhưng người thường càng nhiều a. Đặc biệt bọn yêm còn mà chỗ phương Bắc, so Mộc Thành càng nhu cầu cấp bách bông. Hỏa thành không động đậy, đỉnh Việt tình huống cũng thực vi diệu, đỉnh Việt mảnh địa bàn kia vốn dĩ bất hòa mặt khác thế lực lớn tương tiếp, duy nhất một cái nói được thượng đối thủ chính là thú nhân tộc. Chính là nếu bọn họ muốn đi tấn công Cửu Nguyên, nhất định phải đến đề phòng Mộc Thành cùng Thủy Thành, kỳ thật dựa theo Lạp Mạc Na ý kiến, là trước toàn lực đem bộ lạc lấy Tây thú nhân tộc thu phục. Chờ đem đại hà hạ du lưu vực toàn bộ chiếm lĩnh xuống dưới sau. Lại đi suy xét chậm rãi như tầm ăn lên thế lực khác lãnh địa, nhưng đỉnh Việt bởi vì trước đây lão tư tế trước khi chết tiên đoán, cao tầng đem Cửu Nguyên coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Liền sợ chính mình không động thủ trước ngược lại trước bị Cửu Nguyên tiêu diệt. Vì thế tù trưởng phụ điển tình nguyện tạm thời buông tha tương đối hảo đánh thú nhân tộc. Cũng muốn liên hợp thế lực khác trước đem Cửu Nguyên cấp ấn chết, mà hiện tại Mộc Thành chiến sĩ tất cả đều xoa tay hầm hè mà nhìn chằm chằm đỉnh Việt. Bởi vì Mộc Thành chỉ cùng Nguyên Lai Thủy, thổ hai thành giao giới. Hiện giờ bọn họ hiển nhiên đã cùng này hai thành nói tốt. Duy nhất phải đối phó địch nhân cũng chỉ có cùng bọn họ cách thật lớn một khối không người mà đỉnh Việt dám động. Bọn họ liền dám nhào lên đi, Thủy Thành đồng dạng. Kỳ thật Thủy Thành cùng Vu Thành cùng với Không Thành còn có điểm giao giới. Cùng Nguyên Thổ Thành giao giới nhiều nhất. Lần này Cửu Nguyên phân chia lãnh địa, đem Thủy Thành lãnh địa một chút liền chiếm đi thật lớn một khối, nhưng Thủy Thành trước mắt cùng Cửu Nguyên còn có miệng hiệp nghị. Cửu Nguyên càng mang đến biển sâu bá chủ nhân ngư nhất tộc. Thủy Thành cho dù có cái gì ý tưởng, lúc này cũng đều trầm mặc xuống dưới, cuối cùng chỉ còn lại có một cái Không Thành, Không Thành địa. Thế không tính quá hảo, nàng bị bao vây ở phong, âm, ám, vu bốn thành bên trong. Chỉ có một chút biên giới cùng thổ thành cũng chính là hiện tại Cửu Nguyên giao giới, hiện giờ phong. Ngữ lão nhân nhìn chằm chằm hỏa thành, nhưng còn có phong nghiêu lưu lại, đến nỗi âm thành, ám thành, còn có vu thành trùng vu một hệ. Mọi người còn chờ cái gì? Chẳng lẽ thật muốn chờ Cửu Nguyên đem sở hữu thế lực đều lung lạc qua đi sao? Không thành tham chiến giả trung truyền ra đại gia không tính xa lạ thanh âm, âm thành đại tư tế. Muốn động thủ, âm thành thành chủ trên đầu vai anh Vũ đột nhiên duỗi ra cánh. Đem âm thành đại tư tế chụp đến thiếu chút nữa ngã quỵ. Âm thành đại tư tế dại ra, mặt già trở nên huyết hồng, âm thành thành chủ thở dài. Đại tư tế tâm hệ Lạp Mạc Na, điểm này thực hảo, nhưng là hắn liền không có chú ý tới kia trường sinh phong tộc đang ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Nếu bọn họ dám động, trường sinh phong tộc sẽ bỏ qua bọn họ. Hắc Xâm Lâm chính là vẫn luôn kéo dài đến âm thành biên giới. Ám thành người tất cả đều nhìn về phía mang đội ám thành thành chủ trưởng tử. Trưởng tử nhìn về phía tư tế. Mà ám thành tư tế lại như là đang nghe ai nói lời nói. Một lát sau trả lời thanh. Đúng vậy, theo sau ám thành tư tế đối ám thành chiến sĩ hạ mệnh lệnh nói. Ám thần có lệnh, Cửu Nguyên thủ lĩnh còn có thiếu chướng chưa còn. Chờ hắn còn xong lại nói, ám thành chiến sĩ. Đây là, bất hoa Cửu Nguyên người đánh ý tứ. Ám thành tư tế mặt vô biểu tình mà gật đầu một cái, trùng vu bên kia nhưng thật ra hạ lệnh cùng Không Thành cùng nhau phá hư Cửu Nguyên biên giới tiểu lá cờ. Chính là trùng vu thuộc hạ lớn nhất dựa vào trùng nhân tộc lại vào lúc này không thuận theo, cái gì? Các ngươi không đánh Cửu Nguyên người. Không rút Cửu Nguyên lá cờ. Kết cục trùng vu quả thực hoài nghi chính mình lỗ tai, một người trùng nhân tộc chiến sĩ ồm ồm nói. Đã sớm theo như ngươi nói. Chúng ta không cùng Cửu Nguyên đánh, vì cái gì? Bởi vì chúng ta trùng vương chứng còn ở Cửu Nguyên nhân thủ thượng. Chúng ta còn trông cậy vào bọn họ tư tế mặc vu cho chúng ta phu hóa trùng vương đâu. Trùng nhân tộc đương nhiên sẽ không đem như vậy tin tức trọng yếu nói cho trùng vu còn. Muốn làm nỗ lực, các ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ muốn chính mình địa bàn. Chúng ta hiện tại trùng nhân tộc thành liền rất hảo a. Cửu Nguyên cũng chưa nói muốn chiếm chúng ta địa bàn. Vẫn là cái kia ồm ồm chiến sĩ, trùng vu phải. Cho hắn tức chết rồi. Các ngươi hiện tại xem như vu thành một phần tử. Ta là vu thành 12 tư tế chi nhất. Các ngươi cần thiết nghe ta. Trùng nhân tộc chiến sĩ. Người từ trùng vu. Chờ sao? Trùng nhân tộc chiến sĩ cùng một người thoạt nhìn như là vu giả trùng người giao lưu trong chốc lát. Chạy tới cùng trùng vu nói. Chúng ta trùng nhân tộc quyết định. Chúng ta địa bàn chính chúng ta thủ. Từ hôm nay trở đi. Chúng ta trùng nhân tộc rời khỏi vu thành. Các ngươi vu thành tư tế về sau không thể lại tùy tiện ra lệnh cho ta nhóm trùng vu. Khán đài chúng sinh. Không còn có so này ác hơn cắm đau thợ. Trùng nhân tộc hòa giải vu thành chia lìa liền chia lìa. Lập tức dẫn người rời đi trùng vu bên người. Kia chiến sĩ còn cùng La Tuyệt muốn tân tiểu lá cờ. La Tuyệt thế nhưng cũng ném cho hắn. Vì thế trùng nhân tộc đem chính mình nguyên lai trùng người thành cấp dùng tiểu lá cờ vòng lên. Cũng nói rõ không công kích chỉ phòng thủ thái độ trùng vu một búng máu phun ra. Cả người đều héo đốn 10 tuổi. Hắn bảo hộ chiến sĩ cũng là tức giận không thôi. Nhưng là bọn họ căn bản lấy trùng nhân tộc không thể nề hà. Vu tượng đang xem trên đài xoa xoa tròn. Tròn mũi. Cười tủm tỉm mà từ phi sơn trong tay chảo quá một phen hạt dưa khái chơi. Không thành không rõ. Vì cái gì cái này phát triển cùng lúc trước nói tốt thực không giống nhau. Đặc biệt là âm thành cùng ám thành. Lúc trước rõ ràng nói muốn cùng nhau chia cắt cửu nguyên lãnh thổ cùng vật tư. Nhưng hiện tại như thế nào đều thay đổi. Đáng tiếc Nghiêm Mặc vô pháp nghe thấy không thành tiếng lòng. Nếu không hắn nhất định sẽ nói cho đối phương. Đây là thực lực a. Nếu không phải bọn họ trước dùng thực lực thu phục hỏa thành cùng ám thành sau lưng bán thần. Lại liên quan kinh sợ ở âm thành sau lưng vị kia. Sự tình cũng không có khả năng hướng đối bọn họ như thế có lợi phương hướng phát triển. Phải biết rằng này đó sống thời gian rất lâu bán thần nhưng đều là phi thường cẩn thận. So với liều lĩnh, bọn họ càng thích ổn thỏa, nhưng trên khán đài chúng sinh hiển nhiên không như vậy tưởng. Bao nhiêu người nhịn không được nói thầm. Này cửu nguyên nhân duyên thật tốt chính là vừa rồi còn cảm thấy bọn họ nguy hiểm. Hiện tại cảm thấy chúng ta hảo ngốc. Trách không được nhân ra hai người liền dám lên. Này quanh thân thế lực đều cho bọn hắn lung lạc hảo đi. Cũng có kia thanh tỉnh. Vậy các ngươi có hay không nghĩ tới cửu nguyên nhân duyên vì cái gì tốt như vậy? Kết quả một đống người đương nhiên mà trả lời hắn. Đương nhiên là cửu nguyên vật tư đủ nhiều đủ hảo. Ở hình thức một mảnh rất tốt dưới tình huống. Nghiêm Mặc cũng không có như vậy thả lỏng cảnh giác. Hắn còn muốn mượn sức càng nhiều thế lực. Hắn muốn cho sở hữu nhân loại phi nhân loại đều biết cùng cửu nguyên liên hợp chỗ tốt nhiều hơn, đây. Cũng là hắn trước đoạn nhật tử không có ở chợ buôn bán đại lượng hàng hóa nguyên nhân. Bởi vì hắn cảm nhận chung chân chính giao dịch hội nơi sân không phải ở chợ. Mà là liền tại đây chàng phân chia địa bàn đại địa trên bản vẽ. Chiến đấu phương thức có thể là đủ loại. Quát tháo đấu đá chỉ là thấp nhất quả nhiên chinh phục phương pháp. Đương cửu nguyên thực lực đã cũng đủ áp chế thế lực khác. Không cần lại lo lắng có thứ tốt cũng không dám lấy ra tới khi. Bọn họ có thể làm sự tình liền nhiều hơn, không thành cùng đỉnh Việt khẳng định không ngừng bọn họ. Mặt ngoài lộ ra tới thực lực, nhưng bọn hắn muốn động thủ cũng sẽ không hiện tại liền động. Hai minh thời hiện tại mới qua đi 1/4, chỉ có đến cuối cùng 1/4 thậm chí càng đoàn khi. Bọn họ mới có thể lựa chọn liều mạng, hỏa thành cũng có hỏa nghĩ vương. Liền tính bọn họ cùng hỏa nghĩ vương giao hảo. Nhưng nếu bọn họ quá khi dễ hỏa thành, hỏa nghĩ vương đại khái cũng sẽ không nguyện ý. Bất quá đồng dạng, hỏa nghĩ vương sẽ không hiện tại liền ra tay. Hắn cũng sẽ chờ, sẽ xem tình huống phát triển, cho nên hiện tại thời gian nhìn như khẩn trương. Lại là an toàn nhất thời gian đoạn. Cũng là hắn nhất thích hợp mượn sức bên ta. Bày ra cửu nguyên hùng hậu vật tư tốt nhất thời khắc thủy thành chư vị. Các ngươi còn nhớ rõ lần trước ở cửu nguyên nhìn đến xe chở nước mô hình sao? Hảo sao? Những lời này càng thêm xác minh khán đài chúng sinh ý tưởng. Không biết là ai đột nhiên toát ra một câu. Hảo muốn cướp bóc cửu nguyên a. Này một câu nói ra nhiều ít thế lực tiếng lòng. Nhưng cửu nguyên là như vậy hảo cướp bóc sao? Thực mau cửu nguyên liền sẽ làm sở hữu nhân loại phi nhân loại biết. Cửu nguyên đồ vật nhiều lại hào. Thả dám lượng ra tới. Đó là bọn họ có thủ được tin tưởng. Cùng có cùng tin tưởng tương xứng cường đại năng lực. Thủy Thành người rõ ràng động tâm. Lần trước đi Cửu Nguyên nhìn đến cái kia tiểu hài tử ngoạn vật giống nhau tiểu xe chở nước có thể. Làm như vậy nhiều sự tình. Bọn họ liền tưởng cùng Cửu Nguyên trao đổi. Đáng tiếc Cửu Nguyên thà rằng dùng nguyên tinh tệ mua bọn họ lương thực cũng chưa nhả ra, xe chở. Nước là cái gì? Cũng không phải sở hữu tham chiến giả đều biết xe chở nước thứ này, Thủy Thành tam tư tế thủy hầu. Trả lời, một loại có thể lợi dụng thủy lực lượng công cụ, ở không có nhìn đến vật thật trước. Thủy hầu cũng không nghĩ tới như vậy một cái nho nhỏ mộc xe có thể làm nhiều chuyện như vậy. Thủy Thành khống thủy chiến sĩ xác thật có thể làm rất nhiều chuyện. Nhưng người năng lượng là hữu hạn. Hơn nữa thần huyết chiến sĩ cỡ nào cao quý. Sao có thể vẫn luôn đương cu ly đi làm loại này nô lệ làm sự tình. Tóm lại, xe chở nước thứ này ngươi không thấy được khi sẽ không nghĩ đến yêu cầu. Chờ ngươi xem qua biết nó chỗ tốt sao. Liền sẽ tim gan cồn cào mà tưởng Nghiêm Mặc không biết có phải hay không nhìn ra Thủy Thành tâm động. Hắn làm đa bỉ đem hình ảnh phóng ra đến không trung. Làm trò đại gia mặt biểu thị xe chở nước có thể làm sự tình, Nga. Hắn không mang biểu thị dùng xe chở nước xa bán. Nhưng hắn có nguyên chiến cũng không có đứng ở Nghiêm Mặc bên người. Chính là tất cả mọi người nhìn đến phóng ra ở không trung hình ảnh thượng biến hóa, nho nhỏ vùng núi. Con sông, đồng ruộng. Từng cái ở trên thạch đài trống rỗng xuất hiện, Nghiêm Mặc đem tiểu xe chở nước phóng tới con sông. Biên, có chênh lệch, dòng nước so cấp nước sông sông lên xe chở nước phiến diệp. Xe chở nước phiến diệp chuyển động, thanh triệt dòng nước chảy vào bên kia khô cạn thổ địa chung, không chỉ như vậy. Xe chở nước còn có thể đem hạ du thủy đưa đến thượng du, gì? Vu Tượng ngồi ngay ngắn, thứ này hảo, lập tức dương giọng. Tiểu Gia Hòa, này xe chở nước chúng ta Vu Thành muốn, trên khán đài chúng sinh không ít người đang suy nghĩ này. Xe chở nước rất có ý tứ. Có kia phản ứng mau nghe được Vu Tượng thanh âm. Cũng phản ứng lại đây. Ai nha, thứ này đối khô hạn mảnh đất có chỗ lợi a? Mà xe chở nước chỗ tốt lại sao có thể chỉ có đưa nước này nhất dạng. Có thể bị Vu Tượng nói rõ nói muốn đồ vật. Những người khác nào còn có thể ngồi được. Thậm chí cũng chưa tưởng hảo muốn như thế nào lợi dụng này xe chở nước. Liền bắt đầu sôi nổi mở miệng kêu to. Cửu Nguyên Mặc Vu đại nhân. Chúng ta cũng nguyện ý giao dịch này xe chở nước. Thủy Thành người vốn đang ở do dự. Khả nhân tính đi liền như vậy tiện. Đưa đến ngươi trên tay thời điểm không biết quý hiếm. Một khi có người bắt đầu tranh đoạt. Kia lập tức liền không giống nhau. Thủy Hầu gấp đến độ đối Thủy Thành thành chủ thẳng đưa mắt ra. Hiệu Thủy Thành thành chủ cũng khó xử. Bọn họ cũng muốn xe chở nước a. Không ngừng xe chở nước. Cửu Nguyên thật nhiều phóng tới trên thạch đài đồ vật bọn họ đều muốn. Hôm nay chính là nửa giá. Nhưng, ở Cửu Nguyên dần dần bày ra thực lực. Lại có mặt khác như là hỏa thành sứ giả đám người tới cùng bọn họ Cửu Nguyên nguy hại. Bọn họ Thủy Thành thượng tầng liền đối Cửu Nguyên cái này tân khởi thế lực sinh ra nhất định kiêng. Kỵ, cũng đối như thế nào đối đãi Cửu Nguyên sinh ra khác nhau, lần trước Cửu Nguyên Mặc Vu cùng bọn họ. Trao đổi thổ địa sự, bọn họ liền không có lập tức đáp ứng. Chỉ nói sẽ suy xét, bộ phận thượng tầng cảm thấy Cửu Nguyên dã tâm quá lớn. Càng không nghĩ đem vùng duyên hải lãnh địa nhường cho Cửu Nguyên. Cửu Nguyên nói được nhẹ nhàng, nguyện ý đánh hạ ở vào phía tây tân vùng duyên hải thổ địa trao đổi cấp Thủy Thành. Nhưng ở vào trung đoạn vùng duyên hải lãnh địa một khi trao đổi cấp Cửu Nguyên. Bọn họ Thủy Thành cùng thế lực khác liền ngăn cách. Về sau muốn cùng mặt khác thế lực giao dịch nhất định phải trải qua Cửu Nguyên lãnh địa. Như vậy liền tương đương với Thủy Thành giao dịch con đường bị Cửu Nguyên bóp chặt giống nhau. Nếu Thủy Thành cùng Cửu Nguyên quan hệ vẫn luôn có thể bảo trì hữu hảo còn hảo. Nhưng nếu trở nên ác liệt, Thủy Thành liền đem mất đi rất nhiều viện trợ. Càng trở nên bị động, Thủy Thành thành chủ đối Cửu Nguyên có hảo cảm. Nhưng hắn cũng lý giải nhà mình cao tầng sầu lo. Nếu có thể hắn cũng không nghĩ trao đổi lãnh thổ. Đây cũng là hắn đem hải sa tộc mời đến nguyên nhân, Nghiêm Mặc cười khẽ. Thủy Thành kiêng kỵ hắn cũng lý giải, nếu là hắn. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không đem hiện có vùng duyên hải lĩnh vực nhường cho một cái khác thế lực. trừ phi đối phương thực lực so với bọn hắn cường hãn quá nhiều. Bọn họ không thể không thoái nhượng, mà Mộc Thành liền thật sự như vậy vui mừng cam tâm tình nguyện. Mà nguyện ý trao đổi lãnh địa sao? Đương nhiên không phải. Mộc Thành chịu làm trao đổi, không phải bởi vì cùng Cửu Nguyên giao tình hảo. Giao tình chỉ là nhỏ nhất một bộ phận. Lớn nhất nguyên nhân vẫn là bởi vì bọn họ hiện tại không thể trêu vào Cửu Nguyên. Bọn họ thập cấp chiến sĩ không có Cửu Nguyên nhiều. Còn tưởng thỉnh Cửu Nguyên giúp bọn hắn lại kích phát vài tên cửu cấp thậm chí thập cấp chiến sĩ. Mà Mộc Thành dựa vào Tùng tộc rõ ràng càng thích Cửu Nguyên. Tùng tộc lão Tát Mã chủ động yêu cầu thấy hắn sau. Trực tiếp xoay một bộ phận tộc nhân tiến vào Cửu Nguyên phụ cận Hồng Vượn trong rừng rậm, hắn không biết Tùng tộc lão Tát Mã cùng Mộc Thành người ta nói cái gì. Nhưng Mộc Thành từ kia lúc sau đối hắn càng thêm khách khí cũng tôn kính rất nhiều cũng là sự. Thật chỉ xem hôm nay Tùng tộc lão Tát Mã tới sau không có cùng Mộc Thành người đãi ở bên nhau. Mà là chạy tới cùng Phong tộc lão Tát Mã nói chuyện phiếm. Liền biết vị này nói rõ sẽ không trợ giúp Mộc Thành tranh đoạt càng nhiều lãnh địa. Mộc Thành muốn mở rộng địa bàn chỉ có dựa vào Cửu Nguyên, Thủy Thành thành chủ. Chúng ta nói chuyện. Nghiêm Mặc cười dương giọng, Thủy Thành thành chủ luôn mãi tự hỏi. Cắn răng một cái. Hảo, chúng ta nói chuyện. Thủy Thành thành chủ tiến vào Cửu Nguyên địa bàn. Cùng Nghiêm Mặc thấp giọng có kè mặc cả. Mặc Vu đại nhân, xe chở nước chúng ta là rất muốn. Bất quá này lãnh địa trao đổi việc. Thành chủ đại nhân, nếu hải sa tộc nguyện ý rời khỏi một đoạn này gần biển lĩnh vực. Các ngươi còn kiên trì sao? Có ý tứ gì? Nghiêm Mặc ý bảo Thủy Thành thành chủ nhìn về phía đại biểu gần biển khu vực kia một bên, một đội. Nhân ngư chiến sĩ hoạt tiến gần biển lĩnh vực. Không nói gì mà nhìn gần hải xa các chiến sĩ, hải xa các chiến sĩ đỉnh sau một lúc lâu. Chịu không nổi, tất cả đều đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía nhà mình tư tế, hải xa tư tế tận lực bình tĩnh mà đối. Ngu Vu nói, các ngươi đang ép chúng ta đi đất liền thủy vực sao? Nào nghĩ đến Ngu Vu một bên thân, tưởng tiến nào phiến thủy vực. Tuy tiện, hải xa tư tế thiếu chút nữa bị hắn kích đến thật bơi vào đất liền thủy vực. Nhưng còn hảo, nàng nhịn xuống, như thế nào? Không tiến, tiến thì a tiến. Hải xa tư tế nhịn không được tưởng bính thô tục. Không nói đến sinh tồn hoàn cảnh này một quan trọng nhất vấn đề. Làm cho bọn họ hải xa tộc tiến đất liền. Đây là tưởng đem bọn họ bao viên đâu vẫn là tưởng đem bọn họ bao viên. Nhân ngư tộc thật sự càng ngày càng rào hoạt. Ngu Vu buông tay. Các ngươi không chịu tiến đất liền. Nhưng chúng ta lại là muốn đi vào hải dương. Vẫn là ngươi tưởng trước cùng ta đánh một hồi. Ngoặc kép ngoặc kép. Hải xa tư tế thật sâu. Thật sâu nhìn mắt Ngu Vu. Quay đầu khiến cho hải xa các chiến sĩ rời khỏi bị nhân ngư chiếm lĩnh gần biển khu vực nếu hắn. Biết Thủy Thành người ta nói nhân ngư tộc thế nhưng là này một chi. Hơn nữa tư tế vẫn là vị này. Hắn liền tới đều sẽ không tới. Loại này lão bất tử như thế nào còn bất tử đâu. Rõ ràng là trung trường sinh tộc. Vẫn sống đến so với trường sinh tộc còn muốn trường. Hải sa tộc bên này buồn bực đến rối tinh rối mù. Bên kia Thủy Thành thành chủ càng không dễ chịu. Ta thật là xem thường các ngươi. Thủy Thành thành, chủ đối Nghiêm Mặc thấp giọng cười khổ nói, thành chủ đại nhân lời này ta Cửu Nguyên cũng không dám. Đương, Nghiêm Mặc hơi chút lui một chút. Kỳ thật ta Cửu Nguyên muốn này bộ phận gần biển lĩnh vực cũng không phải bởi vì chúng ta muốn. Người xem chúng ta Cửu Nguyên hiện tại mới bao nhiêu người. Chủ yếu vẫn là bởi vì nhân ngư tộc, bọn họ muốn trở về Hải Dương. Này hai điều thủy lộ bọn họ khẳng định sẽ không yên tâm giao cho thế lực khác. Mà gần biển lĩnh vực bọn họ cũng nhất định phải được. Ngài xem, này bộ phận khu vực cắm nhưng đều là nhân ngư tộc cờ xí, Thủy Thành thành chủ tức giận. Nhân ngư tộc đều nói rõ gia nhập các ngươi Cửu Nguyên. Bọn họ Hoa Hạ địa bàn còn không phải của các ngươi. Cũng chỉ bất quá là phương tiện chúng ta thông hành mà thôi. Thủy lộ cùng hải dương chủ yếu vẫn là thuộc về nhân ngư tộc. Nghiêm Mặc vẻ mặt đều là vì nhân ngư. Tộc biểu tình, Thủy Thành thành chủ nhịn xuống tấu gương mặt này dục vọng. Chúng ta muốn xe chở nước toàn bộ chế tác phương pháp. kia bông sang năm cũng đến cung cấp cho chúng ta, có thể. Xe chở nước giảm 50% giới. 20 cái cửu cấp nguyên tinh tệ, bao gồm xe chở nước sở hữu sử dụng phương pháp, có thể dùng lương thực giao dịch, Thủy Thành thành chủ vừa định nói quý. Nghe nói còn bao hàm xe chở nước sở hữu sử dụng phương pháp. Sửa miệng, chúng ta một lần cung cấp không được như vậy nhiều lương thực. Đạt được 5, hành. 5 năm trong vòng, không thành vấn đề đi. Thủy Thành thành chủ tính tính thời gian này cảm thấy còn tính dư giả. Đồng ý, các ngươi muốn như vậy nhiều lương thực làm gì? Các ngươi cửu nguyên có như vậy nhiều người sao? 20 cái cửu cấp tệ lương thực, tương đương với Mộc Thành chỉnh một năm sản xuất, Nghiêm Mặc tố khổ. Không có biện pháp, cửu nguyên mùa đông quá dài lâu. Này không lại mới vừa cứu một đám hữu giác nhân chiến nô. Bọn họ đều quá có thể ăn, Thủy Thành thành chủ. Tin ngươi mới là lạ. Thủy Thành cũng đem cờ xí triệt một bộ phận. Tuy rằng kia một mảnh nhìn qua là nhân ngư tộc cắm cờ xí. Nhưng ai không biết nhân ngư tộc cùng cửu nguyên chính là một đám. Các ngươi chẳng lẽ thật muốn trơ mắt nhìn cửu nguyên như vậy phát triển an toàn. Nếu đại gia lại không động thủ, toàn bộ Đông Đại Lục nói không chừng đều phải thuộc về cửu nguyên. Này nói tiếng hô truyền ra thực đột nhiên. Thế nhưng không người phát hiện là ai theo như lời, Nghiêm Mặc trở mặt. Là ai ở đánh giám? Chúng ta cửu nguyên muốn lãnh địa đã phân chia ra tới. Nếu các ngươi không hài lòng ta loại này trao đổi phương pháp. Như vậy chúng ta liền đổi một loại. Muối biển hồ mỏ muối muối tinh luyện pháp. Muốn cùng cửu nguyên hồng diêm giống nhau muối tinh sao? Muốn muối tinh tùy tay nhưng đến sao? Muốn ngươi bộ lạc trở nên giàu có sao? Ai cho ta Hoa Hạ không thành kia bộ phận lãnh địa? Ta liền đem muối tinh tinh luyện pháp giao cho hắn. Bao dạy bao hiểu. 3 năm không phú tìm ta cửu nguyên. Hỏa tinh hoàn toàn điểm bạo. Thủy Thành hối hận. Ngươi nương. Ngươi có tốt như vậy đồ vật. Vì cái gì vừa rồi không lấy ra tới. Xe chở nước đi rằng hảo. Nhưng so với lãnh địa có tảng lớn vùng duyên hải khu vực Thủy Thành tới nói. Đương nhiên là muối tinh tinh luyện pháp càng thêm có lực hấp dẫn. Làm sao bây giờ? Bọn họ Thủy Thành muốn hay không vì cái này muối tinh luyện pháp đi làm cửu nguyên tay đấm? Cùng Thủy Thành có đồng dạng ý tưởng tuyệt đối không ngừng một nhà, cái kia thanh âm lại toát ra tới. Cửu nguyên có nhiều như vậy thứ tốt. Cùng với cấp cửu nguyên nắm cái mũi đi. Không bằng đại gia hợp lực đem bọn họ đánh hạ tới. Chỉ cần đem cửu nguyên đánh hạ tới. Bọn họ trên tay đồ vật liền đều là chúng ta. Nghiêm Mặc đối này đối kháng phương pháp phi thường đơn giản thô bạo. Rau dưa trái cây trường kỳ bảo tồn pháp. Các ngươi có hay không quá mùa xuân rau dại. Mùa thu rau quả quá nhiều. Ăn không hết lại chỉ có thể nhìn chúng nó hư thối tiếc nuối. Nếu có phương pháp có thể đem chúng nó trường kỳ bảo tồn. Có lẽ tới rồi mùa đông đại gia liền có thể không cần lại đói bụng. Này đó phương pháp đủ loại, không nhất định phải dùng muối. Phương pháp đơn giản, nhưng đại lượng chế tác. Muốn sao, cho ta Hỏa Thành kia bộ phận lãnh thổ. Chúng sinh, muốn, Hỏa Thành người, vừa rồi uy hiếp ngươi người không phải chúng ta a? Không cần tiện thể mang theo chúng ta. Thật sự, Tây Đại Lục nào đó đặc sản thực vật, dây đằng có thể nuôi dưỡng ăn cỏ động vật. Rễ cây có thể cho nhân loại cùng nhiều loại sinh vật chắc bụng. Sản lượng đại, dùng ăn phương pháp nhiều. Trồng trọt dễ dàng, càng nại trường kỳ cất giữ. Muốn sao, ăn thịt dùng súc vật nuôi dưỡng pháp. Có thể cho ngươi 1 năm 4 mùa đều có thịt ăn. Muốn sao, cho ta đại hà hạ du lưu vực lấy đông thổ địa. Ta liền đổi, còn có như vậy hảo vật. Khẳng định muốn a, các thú nhân nhất kích động. Thay đổi đổi, chúng ta giúp các ngươi cửu nguyên cùng nhau đánh đỉnh Việt. Đỉnh Việt người nắm chặt nắm tay, cửu nguyên đặc hiệu cầm máu dược. Bổn vu thân thủ luyện chế, dược hiệu có thể dò hỏi âm thành người. Bôi lên chẳng những có thể lập tức cầm máu dừng miệng vết thương. Đối năm xưa vết sẹo cũng có kỳ hiệu. Muốn sao, bá, sở hữu nhân loại phi nhân loại đều nhìn về phía âm thành. Âm thành người hảo xấu hổ. Tuy rằng Nghiêm Mặc chưa nói phải dùng âm thành thổ địa đổi bệnh tình của ngươi. thương tình có phải hay không không người có thể trị liệu. Muốn một lần nữa khôi phục khỏe mạnh sao? Muốn sống được càng dài lâu sao? Này còn dùng hỏi sao? Ngươi là thần huyết chiến sĩ. Chính là ngươi hài tử lại không phải. Hoặc là ngươi không phải thần huyết chiến sĩ. Lại hy vọng chính mình hậu đại là. Xem nhân gia là thần huyết chiến sĩ. Có phải hay không thực hâm mộ? Muốn kích phát thần huyết năng lực sao? Như thế nào đều không thể kích phát người muốn được đến không kém gì thần huyết năng lực một loại. Khác phương pháp tu luyện sao? Xôn xao, tình cảm quần chúng hoàn toàn kích động phiên, ngươi hay không vẫn luôn không có hài tử. Có nghĩ muốn một cái chính mình huyết mạch thân sinh tử. Không hạn giới tính, liền tính là hai cái đồng tính, liền tính là bất đồng chủng tộc. Chỉ cần ngươi muốn hài tử lại như thế nào đều cầu mà không được. Vậy tới ta cửu nguyên tìm ta thần điện. Nghiêm mặc cười đến vẫn như cũ ôn hòa. Mấy thứ này đều thuộc về ta. Đều ở ta trong đầu. Trừ phi ta cam tâm tình nguyện mà cho hoặc báo cho. Nếu không liền tính là am hiểu khảo vấn linh hồn tu giả cũng đừng nghĩ từ ta trong đầu đào ra mấy. Thứ này, Nguyên Chiến lạnh lùng cười. Muốn được đến ta tư tế. Cũng phải nhìn ta đáp ứng không đáp ứng. Cố tình liền ở Nguyên Chiến uy hiếp vừa mới vừa dứt. Một đạo thật lớn lôi điện đột nhiên hướng Nghiêm Mặc đánh xuống. Hết chương.